Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 522, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không ngừng nháy mắt ra hiệu, lời nói có hàm ý sâu xa, một số khán giả hiểu được, cũng có một số khán giả không hiểu. Anh ta nháy mắt ra hiệu cái gì vậy? Bị bụi bay vào mắt à, có gì mà không hiểu. Cứ đi thêm vài bữa tiệc, sẽ thấy rất nhiều người như vậy. Chắc là thêm WeChat, muốn cho tiền, rồi cho qua chuyện, tôi nghe người trong giới nói, streamer ra tay, thường là từ 10 triệu trở lên, trước đây có một thương gia giàu có ở Nam Thành mời streamer trừ tà. Đã, tốn hẳn 50 triệu, tại sao người đàn ông này lại bình thường như vậy, mà, lại tự tin như thế, đừng nháy mắt ra hiệu nữa. Hôm nay tôi nấu cơm không cần cho dầu ăn. An Như cố liếc mắt nhìn thấy những bình luận này. Cô cũng nghĩ giống như nhiều khán giả, đối phương 99% là muốn hối lộ mình. Để mình thay đổi lời nói, nhưng cô thật sự không thiếu tiền. Cô bèn bấm đốt ngón tay tính toán. Nói thẳng, không cần thêm phương thức. Liên lạc, vợ anh là người có duyên với tôi. Cô ấy muốn biết gì, tôi tự nhiên sẽ nói cho cô ấy biết. Người chồng lập tức rất tức giận. Kim Thu Thập Nguyệt trong lúc chồng nói chuyện, cũng không rảnh rỗi, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chị Trương với ánh mắt lấp lánh. Luôn cảm thấy có chút kỳ quái, cô liền hỏi, streamer, người anh ta ngoại tình là ai? Tổng không thể là chị Trương chứ? An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán, ánh mắt hơi thay đổi, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Kim Thu Thập Nguyệt, khán giả trong phòng livestream, mọi người ngây người, bình luận trong phòng livestream dừng lại một lúc, cuối cùng mới có người gõ bàn phím, hay lắm, tôi phải thốt lên hay lắm, để vợ chăm sóc tiểu tam ở cữ, anh bạn, chơi thật là cao tay. Thành phố mánh khóe sâu quá, tôi muốn về nông thôn. Cao thủ, đây là cao thủ, mau lấy phương thiên họa kích của tôi ra chải tóc ngôi giữa cho. Anh Tài, này, còn căn phòng nơi Kim Thu Thập Nguyệt đang ở lại rơi vào trạng thái đông. Cứng, không khí tràn ngập sự lúng túng. Một lúc không ai động đậy, không biết phải làm sao. Vẫn là Kim Thu Thập Nguyệt phản ứng nhanh nhất. Cầm lấy cây chổi dùng để dọn dẹp vệ sinh bên cạnh, vung về phía hai người, vừa đánh vừa mắng, đồ đôi, gian phu dâm phụ, đồ tiện nhân, anh ta để mình chăm sóc chị Trương ở cữ, đứa bé kia e rằng cũng không thoát khỏi liên quan với anh ta. Chị Trương ở xa cô ấy nhất, phản ứng khá nhanh, co giò chạy trở về phòng, mình khóa trái cửa. Ôm đứa con nhỏ đang nằm trong nôi của mình, run lẩy bẩy, hoàn toàn bỏ rơi người tình của mình. Người chồng chạy chậm nhất, bị đánh túi bụi, vừa dùng tay đỡ, vừa nói lộn xộn, đừng đánh nữa, sự việc không như em tưởng tượng đâu. Đừng nghe người ngoài nói bậy. Kim Thu Thập Nguyệt thấy anh ta còn cãi láo, lửa giận bốc lên, đánh một cái, mạnh hơn một cái. Đánh đối phương bầm tím chỗ này chỗ kia. Tiếng rên rỉ không ngừng. Cô tức giận không ngừng mắng. Anh còn dám lừa tôi. Vừa nãy tôi đã cảm thấy rồi. Ánh mắt hai người không đúng. Đều tại tôi suốt ngày chăm sóc con. Riêng của anh. Mệt muốn chết. Không phát hiện ra hai người mắt đi mày lại. Anh để tôi chăm sóc tiểu tam và con riêng của anh. Anh có còn lương tâm. Không, không sợ tôi ném con trai anh từ cửa sổ xuống à? Người chồng nghe thấy cô ấy muốn gi-ế-c con trai mình. Lập tức nổi trận lôi. Đình, thừa lúc cô ấy không để ý, giật lấy cây chổi. Hung dữ nói, cô dám, tốt lắm, vậy quả nhiên là con của anh. Kim Thu Thập Nguyệt tức giận đến, run người. Chưa bao giờ nghĩ chồng lại đối xử với mình như vậy. Anh coi, chúng tôi là cái gì? Chúng tôi còn có một đứa con gái. Cô ấy không nói đến chuyện này thì thôi. Vừa nói người chồng càng tức giận hơn. anh ta nắm chặt cán chổi bằng thép, thay đổi vẻ bảo sao nghe vậy trước đó, ngược lại trở nên mạnh mẽ. Cô có biết người nhà tôi nói gì về tôi không? Nói, tôi tuyệt tự, sau này sẽ tuyệt hậu. Cô không sinh được con trai, còn không cho, tôi tìm người khác sinh sao? Kim Thu Thập Nguyệt mặt mày tái nhợt. Cô ấy biết đối phương không thích con gái lắm, nhưng không ngờ đối phương lại ghét con gái đến vậy. Có lẽ là làm mẹ rồi nên mạnh mẽ. Chút lưu luyến cuối cùng trong lòng cô ấy tan biến hết, kiên quyết nói, được thôi, đã coi thường tôi và Tiểu Hà, ly hôn như vậy, hôm nay liền ly hôn đi. Cách chương.